Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 718, chương 719, đến từ nam nhân u oán tương đương. Không riêng gì bình luận nội dung, ngay cả ID cũng là mắng Lê Bắc Niệm. Dạng này tồn tại, lập tức liền bị hợp nhau tấn công. Phía dưới hồi phục, Bắc Hải tặc thủ lĩnh Niếp Niếp mỉm cười, ngươi có bị bệnh không? Chúng ta Niệm Niệm lúc nào đổi nam nhân? Trước đó cái kia là vị hôn phu, bây giờ là trượng phu. Bắc Hải tặc lửa núi, người này sợ không phải cái thiểu năng trí tuệ a. Hai phàm phàm phàm, MDZZ đã báo cáo. Mọi người thấy mời theo tay nâng báo. Đã báo cáo cộng một. Lê Bắc Niệm nguyên bản coi như tốt đẹp tâm tình, một lần liền bại không ít. Điểm đi vào đầu người kia giống, phát hiện đây là một cái mới đăng ký số. Bên trong trừ bỏ chú ý một đống tân thủ chú ý người, cùng loạn thất bát tao kinh doanh số bên ngoài, cái khác không có cái gì. Lê Bắc Niệm trực tiếp gọi cấm ngôn, xóa bài viết, chỉ là lần này xóa bỏ về sau, liền lập tức lại có một đầu bị trên đỉnh đến. Lê Bắc Niệm ngàn người cưỡi, quy tắc ngầm thượng vị quán ăn đêm đầu bài, thế mà cũng có thể bị nhiều như vậy NC, não tàn, óc lợn, phấn tán dương, say say, NC chính là NC. Phía dưới có cái nói thật còn bị quần công. Ha ha, liền cái này tố chất a. Người mẹ nó có bị bệnh không? Mọi người không muốn mắng hắn, để cho hắn gian kế đạt được. Thuận tay báo cáo, lâu chủ chịu đựng, phía trước có cái quân đội bạn đã tử trận, phía dưới chỉ sợ sẽ là ngươi. Đầu năm nay nói thật phong hiểm rất lớn. Cứng chắc a lâu chủ. Móc lửng chấm chấm, Lê Bắc Niệm. Mẹ thiểu năng trí tuệ, nàng vẫn là quán ăn đêm đầu bài, chính nàng sao không biết rõ. Ngay sau đó, Lê Bắc Niệm phát hiện lại có một đống loạn thất bát tao tin tức. Tại phía dưới loạn thất bát tao truyền, quán ăn đêm đầu bài đã không coi vào đâu. Phía dưới một đống quy tắc ngầm thượng vị, nhi đồng thời kỳ bị tính xâm, là kim át chủ bài thai, vân vân loạn thất bát tao sự tình. Một đống không não đen, phía dưới Bắc Hải tặc nhóm đoàn kết nhất trí, lập tức hợp nhau tấn công. Lê Bắc Niệm xóa mấy đầu nói năng bậy bạ, nhưng là ép không được những cái này rõ ràng là có tổ chức tính, mục tiêu tính đen, tức giận đến Lê Bắc Niệm lúc đầu hảo hảo tâm tình, một lần đều đập ở trên đây, đang muốn đánh chữ hồi phục, liền nhận được Bạc Trình Trình điện thoại. Bạc Trình Trình rất hiển nhiên cũng biết có người ở gây sự tình mang tiết tấu nói xấu nàng. Lời nói đơn giản, nhìn thấy mấy cái bài viết bị xóa, là ngươi bản thân xóa a? Đúng a, Lê Bắc Niệm tức giận đến kém chút phun lửa. Những người này nói chuyện thực sự là đủ ác tâm. A a a, làm tức chết, trước đừng nhúc nhích, ta bên này gọi người tại xử lý. Xử lý như thế nào? Báo cáo. Gọi chính thức phong hào. Vô dụng, quá nhiều người. Cái này rõ ràng chính là đến cố ý nói xấu ta. Lê Bắc Niệm suy nghĩ một chút. Ta tới tìm người giải quyết a. Bạc Trình Trình nghe nói như thế, trầm mặc một lần, sau đó căn dặn, đừng cực đoan. Biết rồi. Ngoặc kép chấm chấm. Lê Bắc Niệm cúp điện thoại, tiếp lấy liền gọi điện thoại cho Trì Hải Lãng. Trì Hải Lãng đã từng nói qua với nàng, hắn có cái tại đại học nhận biết hảo huynh đệ, tại khoa máy tính bị xa lánh, kết quả buổi tối đem toàn bộ hệ đồng học máy tính đều cho đen. Đen coi như xong, ngay cả bọn họ lão sư cũng tốn nửa ngày công phu, mới đem cái kia mã mộc phá giải. Mã mộc, Trojan Horse, tiếng Anh của ngựa Troya, là một loại phần mềm ác tính, không giống như virus. Nó không có chức năng tự sao chép nhưng lại có chức năng hủy hoại tương tự virus. Đám người này dạng này càn rỡ, phía sau nhất định là có người. Chỉ cần tìm được người sau lưng, sự tình liền dễ giải quyết. Nói với Trì Hải Lãng mình một chút ý nghĩ, cái sau rất nhanh hiểu ý. Không có vấn đề, chuyện nhỏ, ta còn tại đi học đây. Treo rồi, ân, Lê Bắc Niệm cúp điện thoại. Bỗng nhiên thoáng nhìn cửa phòng tắm bị trực tiếp đẩy ra, giật nảy mình. Lê Bắc Niệm bản năng liền hướng bong bóng phía dưới co lại. Ngay sau đó, đã nhìn thấy Mục Tây Thần thân cao chân dài hướng về nàng đi tới. Khuôn mặt thanh tuyền, lại thoạt nhìn rất có u oán. Người tiến đến 51 phút. Giới thiệu chuyện. http://tiuyencv.com/an-noi-cuoi-99-noi-ngay-tsu-noi-tsu-mo-i-noi-dat. Các bạn có thể đọc các truyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member-85645-converter. K. Hủ Alpha Alpha mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.